Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 848, chương 846, 100 năm mua một cái hy vọng. Đồ Vân mang Trần Mặc thấy một cái loại người, một cái trung niên loại người, một đầu tóc bạc, làn da màu bạc, con mắt có giống như ngón tay hẹp dài. Con mắt hồng đồng là trắng đen xen kẽ, như màu trắng đen Newton ring, cằm rất sắc bén, như xà tinh mạt. Lúc này trung niên loại người, một thân màu trắng tố y, ở hết sức chuyên chú mà nhìn đẹp đẽ điện ảnh, thỉnh thoảng hèn mọn cười một cái, có chút không có tim không có phổi. Hắn chính là ta hôm nay tới đây vấn an bạn tốt. Đồ Vân có chút thở dài, hắn từng là một cái hiếm có mưu lược nhà. Đáng tiếc, 300 năm trước một hồi bất ngờ, nhường hắn triệt để chán trường. Phi thường đáng tiếc, nếu như hắn ra tay, hắn nên có biện pháp giải quyết hệ hành tinh bên ngoài ngưng lại vô số sinh mệnh. Kỳ thực ta lần này lại đây, là muốn mời hắn theo ta về Vân Châu Tinh. Đáng tiếc bị cự tuyệt. Trần Mặc có chút bất ngờ, từ chối một cái đỉnh cấp văn minh người sáng tạo mời, lập tức nhường Trần Mặc hứng thú. Tại sao? Bởi vì ta không cách nào giải quyết vấn đề của hắn. Hắn không muốn xuống núi. Đồ Vân cũng không ẩn giấu, cất cao giọng nói, nếu như tiên sinh có thể giải quyết vấn đề của hắn, mời hắn xuống núi là không vấn đề. Ồ, liền ngươi đều không thể giải quyết vấn đề sao? Trần Mặc hơi hơi kinh ngạc, đỉnh cấp văn minh thực lực không thể nghi ngờ. Đồ Vân lại là đỉnh cấp văn minh người nắm quyền. Có thể nói, trừ liên quan đến đỉnh cấp văn minh cùng thần cấp văn minh sự tình, Đồ Vân nên đều có thể giải quyết mới đúng. Trần Mặc hứng thú, hắn gặp phải chính là biến cố gì? 300 năm trước, hắn thê nữ ở một hồi phi thuyền sự cố bên trong có chuyện. Thê tử tại chỗ tử vong, con gái của hắn cũng bán tử vong, cho nên mới nhường hắn biến thành hiện tại dáng vẻ ấy. Đồ Vân đảo mắt nhìn về phía trung niên loại người, cực kỳ đáng tiếc, bán tử vong, đại não cục bộ khu vực hoại tử, bởi vì tủ lạnh hôn mê, ngủ đông, đúng lúc, tạm thời bảo vệ đại não bộ phận hoạt tính cùng thân thể hoạt tính. Nhưng đại não ngươi nên rõ ràng, phức tạp nhất thần bí nhất bộ phận, hiện nay y học kỹ thuật, chỉ cần đại não bảo tồn hoàn chỉnh, liền có thể làm cho sinh mệnh phục sinh. Nhưng dính đến phục sinh hoại tử đại não cải tử hồi sinh kỹ thuật, hiện nay còn không thành thục, thần cấp văn minh chữa bệnh kỹ thuật cũng không cách nào bảo đảm hoàn toàn đem hoại tử đại não hoàn chỉnh phục sinh. Trần Mặc tán thành gật đầu, liên quan với đại não phục sinh kỹ thuật, xác thực rất phiền phức, đại não vẫn luôn là nhân loại phức tạp nhất bộ phận. Nhưng đối với Trần Mặc mà nói, tựa hồ cũng không hề tưởng tượng như vậy khó. Hơn nữa quan trọng nhất chính là ca bệnh đặc thù. Hắn cùng nữ nhi của hắn thần kinh đại não, phức tạp đến trình độ đáng sợ, so với thần cấp sinh mệnh thần kinh đại não. Vì lẽ đó hắn cùng nữ nhi của hắn trời sinh chính là người thông minh. Hắn là một tên rất lợi hại mưu lược nhà. Nếu như hắn muốn vào thần cấp văn minh, chỉ cần hắn mở miệng, bảy đại bên trong bất luận cái nào đều sẽ phái sứ giả tới đón hắn. Có thể làm cho ta xem một chút ca bệnh tình huống sao? Trần Mặc hỏi. Bị Đồ Vân như thế khen, Trần Mặc đúng là đối với cái này người đàn ông trung niên cảm thấy hứng thú lên. Ca bệnh tới tay, Trần Mặc cũng cảm giác cực kỳ vướng tay chân. Đại não vận động vỏ cùng thân thể nhận biết vỏ bộ phận hoại tử, dưới khâu não kết cấu bộ phận hoại tử, ba cái đại não trọng yếu khu vực hoại tử. Hơn nữa, phiền toái nhất chính là bộ phận hoại tử khu vực ở đại não bên trong. Bên trong thần kinh phi thường phức tạp, lại như một khối đậu hũ bên trong hoại tử. Một khi thân thể cùng đại não giải đông, đại não tế bào não tử vong sẽ từ từ khuếch tán. Một khi đại não triệt để tử vong, liền không thể cứu sống. Hầu như là một cái xác chết di động. Không có cách nào sao? Trung niên loại người liếc nhìn Trần Mặc thần thái, có chút mất mát, hiện ra nhiên đã thành thói quen thất vọng. Hiện tại ta xác thực hết cách rồi, nhưng ta sau đó khẳng định có biện pháp. Trần Mặc nói rằng, khoa học kỹ thuật thư viện đáng sợ kỹ thuật tàng thư. liên quan với y học kỹ thuật sách cũng có vô số. Bên trong liền, ý thức rời đi, kỹ thuật đều có. Chỉ cần Trần Mặc chuyên tâm đi điểm y học lĩnh vực kỹ thuật. Phục sinh một cái sinh mệnh không cái gì không thể. Thật, trung niên loại người âm thanh có chút kích động. Vừa nãy xem phim loại kia hèn mọn dáng dấp biến mất. Hẹp dài ánh mắt như đao. Phi thường sắc bén. Thật, Trần Mặc nghiêm túc nhìn cái này cùng mới vừa mới khác nhau trung niên loại người. Bắt đầu có chút tin tưởng Đồ Vân. Trung niên loại người kích động qua đi. Trở nên tỉnh táo một chút. Nhìn chằm chằm Trần Mặc. Hiển nhiên cần Trần Mặc làm sao chứng minh chính mình có cái kia kỹ thuật năng lực. Nếu như ngươi có thể chữa trị con gái của ta. Ngươi đồng ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Mặc Trần tiên sinh. Không phải ngân phiếu khống đi. Đồ Vân ở bên cạnh hỏi. Trung niên loại người là hắn bạn tốt. Như Trần Mặc thật sự có biện pháp. Vậy hắn tự nhiên cao hứng vô cùng. Nhưng có chút khó mà tin nổi. Dù sao ở thần cấp văn minh bên trong. Loại kỹ thuật này cũng không được quen. 9. Huống chi là một cái chưa quen thuộc người trẻ tuổi. Ta cũng không thể đem lại nói đấy. Nói như thế. Không gian liên tiếp khí kỹ thuật cùng hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất công nghiệp. Đều là xuất từ ta tay. Còn có không gian gấp khúc phi thuyền kỹ thuật. Cũng là xuất từ ta tay. Không phải bảy đại kỹ thuật. Là từ không đến có. Hết thảy kỹ thuật đều là tự nghiên cứu. Trần Mặc đem đáy lộ ra đi một ít. Nếu như trước mắt người này thật sự có Đồ Vân nói lớn tài năng. Hắn vừa vặn thiếu một cái mưu lược nhà. Hắn sắp về địa cầu. Địa cầu cũng sẽ tiến vào vũ trụ thời đại. Có quen thuộc vũ trụ thế lực phân bộ cùng quy tắc mưu lược nhà phụ tá. Hắn có thể bớt đi rất nhiều phiền phức cùng tinh lực. Nghe được Trần Mặc một mình nghiên cứu phát minh không gian liên tiếp kỹ thuật cùng không gian gấp. Khúc kỹ thuật, Đồ Vân thần sắc nhiều một tia kinh hãi. Hắn biết này hai loại kỹ thuật độ khó cùng sự đáng sợ. Không gian liên tiếp kỹ thuật hiện nay chỉ có thần cấp văn minh nắm giữ. Không gian gấp khúc động cơ kỹ thuật, cũng là đỉnh cấp văn minh cùng một ít mạnh mẽ cao cấp văn minh mới nắm giữ. Nhưng này là trải qua mấy ngàn vạn năm hơn trăm triệu năm kỹ thuật tích lũy cùng vô số nghiên. Cứu phát minh thiên tài đưa vào. Cuối cùng mới đột phá kỹ thuật hàng rào thành công. Điều này nói rõ Trần Mặc nghiên cứu phát minh năng lực khủng bố đến mức nào. Ta đã nắm giữ tăng cường tuổi thọ thuốc cùng kỹ thuật. Ta hiện tại không thời gian thâm nhập nghiên cứu những sinh vật khác y học kỹ thuật. Nhưng sau đó sẽ, ngươi có thể đánh cược một lần. Đánh cược ta có thể hay không đem trị liệu nàng y học kỹ thuật nghiên cứu ra. Đồ Vân đưa mắt quang. Đến trung niên loại trên thân thể người. Do hắn lựa chọn. Lúc này tóc bạc trung niên loại người cũng bắt đầu suy nghĩ Trần Mặc độ tin cậy. Hiện tại Trần Mặc nói một mình hắn khai phá không gian liên tiếp kỹ thuật cùng không gian gấp khúc. Kỹ thuật. Tin tức này rất đáng sợ. Nếu là người bình thường. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng Trần Mặc nắm giữ không gian liên tiếp kỹ thuật là sự thực. Ngươi suy tính một chút đi. Cân nhắc tốt cùng ta nói. Việc này liên quan đến nữ nhi của hắn sinh tử. Cần thời gian đến do dự suy nghĩ. Đây là bình thường. Trần Mặc sẽ không cưỡng cầu. Tất cả lựa chọn do chính hắn quyết định. Trần Mặc xoay người muốn chạy. Chờ đã. Tóc bạc trung niên loại người gọi lại Trần Mặc. Ta tin tưởng ngươi. Trung niên loại người biểu hiện trở nên kiên định, tựa hồ đang làm ra một cái gian nan quyết định. Nhìn thấy lão hữu khôi phục đấu trí, Đồ Vân thở phào nhẹ nhõm, cũng âm thầm vì hắn hài lòng. Trước mắt người lão hữu này, mới là hắn đã từng quen thuộc lão hữu. Tuy rằng không có theo hắn trở lại, nhưng Trần Mặc tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Lão ngư nhân báo trước sinh mệnh. Có thể cùng lão ngư nhân nói chuyện ngang hàng tuổi trẻ loại người. Lại nắm giữ thần cấp văn minh mới có kỹ thuật. Các loại dấu hiệu đều nói rõ Trần Mặc không đơn giản. 100 năm, ngươi có thể trị hết con gái của ta. Ta cả đời này vì ngươi cống hiến. Nếu như một trong vòng 100 năm, ngươi không cách nào lấy ra trị liệu con gái của ta kỹ thuật cùng phương pháp. Ta liền mang theo con gái của ta rời đi. Xem như là này 100 năm. Vì là con gái của ta mua một cái hy vọng. Trung niên loại người bổ sung nói rằng. Có thể. Này một trong vòng 100 năm. Nếu như ngươi cảm giác ta lừa ngươi, ngươi có thể bất cứ lúc nào rời đi. Trần Mặc thoải mái gật đầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.